Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 948, chương 950. Phi Long, Phi Tư, chờ đợi là vất vả. Vốn chỉ muốn nói Phi Long phá trứng thời gian không sẽ rất lâu. Tuy nhiên lại cái nào muốn cái này nhất đẳng. Liền là đợi chừng hơn một tháng. Tại cái này trong vòng hơn một tháng. Vệ tử Thanh bình thường đã từng đi ra tiểu thôn này trung du đường phố lấy. Muốn nhìn một chút trong truyền thuyết kia Long kỵ sĩ đạo sư phải chăng xuất hiện. Thế nhưng là rất không may là. Trong một tháng này không chút nào gặp cái bóng. Bất quá vệ tử Thanh vậy không nóng nảy. Rảnh rỗi thời điểm chính là tu luyện. Mặc dù phương thế giới này linh khí phi thường yếu kém. Thế nhưng là cho mình bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Đến vậy là có thể. Một tháng muốn đem Phật môn kim thân cùng bát cửu huyền công pháp tướng thiên địa tu luyện hoàn. Thành là không có đơn giản như vậy sự tình. Với lại hiện tại tu luyện cái này chút. Vậy không phải là đơn thuần tu luyện. Ngược lại là muốn nhìn lấy đại lượng thư tịch. Tả hữu cũng coi là xem như tu thân dưỡng tính. Bất quá Iragan biến mất sự tình. Vẫn là bị phát hiện. Hắn cữu cữu cùng huynh đệ phát hiện hắn chưa có trở về. Tìm hơn nửa tháng. Thậm chí toàn bộ thôn vậy hỗ trợ tìm kiếm lấy. Đáng tiếc là. Chuyện này chỉ có thể là uổng công. Mặc dù bọn họ thương tâm. Nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Tại cái này náo động thế giới. Ngẫu biến mất mấy cái như vậy người. Cũng đã gặp không trách được. Càng không có người đi hoài nghi là vệ tử Thanh làm. Một ngày này, vệ tử Thanh chính nhìn xem đường điển tàng. Bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng tạch tạch. Thanh âm này rất nhỏ. Nếu không phải vệ tử Thanh tu vi đã đến nhân tiên. Thậm chí đều có thể nghe không được. Giống như là có thứ gì. Đột nhiên bỗng nhúc nhích đồng dạng. Đây là, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh ngẩn ra. Lập tức mừng rỡ trong lòng. Thả ra trong tay đường điền, hướng phía phòng ngủ phương hướng mà đi. Tại phòng ngủ trên mặt bàn, viên kia tản ra màu lam trứng rồng yên tĩnh nằm ở nơi đó. Thế nhưng là vệ tử Thanh lại biết, vừa mới thanh âm kia liền là từ cái kia trứng bên trên truyền đến. Một tháng, rốt cục muốn ấp trứng sao? Vệ tử Thanh chăm chú nhìn cái kia trứng rồng. Trứng rồng cũng không có gì thay đổi, vẫn là im lặng nằm ở nơi đó. Thế nhưng là một chút xíu thanh âm rất nhỏ lại là càng ngày càng dày đặc. Răng rắc, cái kia tòng long trứng bên trong truyền tới. Rốt cục trứng rồng bắt đầu động hạ. Không lâu sau đó, cái kia bóng loáng màu xanh thẳm mặt ngoài bỗng nhiên đã nứt ra một đầu khe hẹp. Rốt cục, toàn bộ xác trong nháy mắt tan rã. Bịch, đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách một cái lớn lên vô cùng manh màu lam tiểu long theo trứng xác bên. Trong cút ra đây, ở trên bàn thất tha thất thểu muốn đứng vững. Tuy nhiên lại đứng không vững, chỉ có thể gục ở chỗ này. Phía sau một đôi màu lam tiểu cánh thịt phốc phốc phốc phốc. Ngẩng đầu, dùng cái này một đôi thủy doanh doanh ánh mắt nhìn lấy vệ tử Thanh. Tốt manh. Khi nhìn đến cái này tiểu long thời điểm, vệ tử Thanh ánh mắt híp mắt lên, khóe miệng mang theo ý cười. Giống, cái kia tiểu long gào thét, thanh âm rất nhỏ, lại tràn đầy khí thế. Quả nhiên, khí thế kia ghê gớm, chấm ngoặc kép, mặc dù tiểu long rất nhỏ, thế nhưng là vệ tử Thanh lại phát hiện, thực lực này, mặc dù không có đạt tới nguyên anh tu vi, tuy nhiên lại vậy không kém là bao nhiêu. Càng quan trọng là, tại cái này tiểu long trên thân, vệ tử Thanh thình lình cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Đây là đấu tiên lực. Tiểu long trên người có đấu tiên lực. Vệ tử Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại nó vẫn là một quả trứng thời điểm. Mình liền thường xuyên dùng đấu tiên lực vì nó tẩy tủy. Tồn tại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Là một mầm mống tốt a. Phá xác liền là gần nguyên anh thực lực. Cái này không thể không nói thiên phú không cường đại. Trong mơ hồ vệ tử Thanh giống như minh bạch sụp đổ chỉ là cái gì. Cái thế giới này long thực lực. Kinh khủng tại nguyên tắc bên trong mấy cái biên độ tăng lên. Long kỵ sĩ bản thân lực lượng không mạnh. Thế nhưng là khi có được long gia trí, lực lượng kia, kinh khủng liền sẽ đạt tới độ kiếp tu vi cũng khó nói. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì hệ thống muốn ta cẩn thận. Cái này không cẩn thận, chỉ sợ cũng không được. Bất quá bây giờ mình, chấm ngoặc kép, cười cười đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long. Tiểu Long vậy ngẩng đầu, dùng cái này manh manh ánh mắt nhìn lấy hắn. Tại hắn trên thân, Tiểu Long cảm nhận được khí tức quen thuộc. Loại khí tức kia, để nó rất là ưa thích. Đến, Tiểu Gia Hòa, để ta nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh vươn tay, mặt ngậm hơi cười, vừa định muốn đi đụng vào Tiểu Gia Hỏa này. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Tiểu Gia Hỏa thân thể bỗng nhiên bốc lên liệt diễm, trong miệng càng là phun ra một cỗ hỏa long, hướng phía Vệ Tử Thanh mà đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh sờ không kịp đề phòng lại bị ngọn lửa này cho đốt tới. Mặc dù không có làm bị thương, thế nhưng là khuôn mặt nhưng cũng đen xì xì mà bắt đầu. Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Cái này sao có thể? Vừa ra đời Tiểu Long, vậy mà liền có thể phun ra hỏa diễm. Mà ngọn lửa này, vậy mà có thể làm cho ta làm bị thương. Cái này sao có thể? Và N đây là Hoa Lệ Đường phân cách tiểu thuyết Internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách BSP. Chấn kinh, làm sao có thể không chấn kinh? Muốn biết mình tu vi thế nhưng là đến nhân tiên a. Ngọn lửa này vậy mà có thể làm cho mình cảm thấy cực nóng cùng kinh khủng. Mà đây là không thành thục hỏa diễm. Nếu là thành thục, kinh khủng Vệ Tử Thanh thật sẽ bị thương tổn tới. Với lại, tại nguyên tắc bên trong, không thành thục phi long là căn bản là không có cách phun ra hỏa diễm. Nói cách khác, cái này phi long vẫn chỉ là ấu long liền có trưởng thành long thủ đoạn. Như vậy nếu là thành thục, ngọn lửa này, một giọt mồ hôi lạnh từ Vệ Tử Thanh cái trán chảy xuống. Hắn xem như triệt triệt để minh bạch hệ thống này tại sao phải cảnh cáo mình. Chỉ sợ ngọn lửa này, đến lúc đó thật là ngay cả mình đều không thể ngạnh hám. Đáng chết, đây là Long Kỵ Sĩ thế giới, cũng không phải Tiên Hiệp thế giới a. Tại sao có thể như vậy khoa trương? Cái này sụp đổ đến không khỏi cũng quá mức phân a. Biến thái, Vệ Tử Thanh hiện tại nội tâm chỉ loại suy nghĩ này. Thế nhưng là Tiểu Phi Long căn bản vốn không biết Vệ Tử Thanh đang suy nghĩ gì. Ngược lại nhìn thấy Vệ Tử Thanh một mặt đen kịt bộ dáng, giống như rất sung sướng đồng dạng, trực tiếp bịch một tiếng hướng phía trong ngực hắn nhào tới. Tại Tiểu Phi Long tới gần Vệ Tử Thanh thời điểm, hỏa diễm đã biến mất, đến cũng không có tại đối Vệ Tử Thanh sinh ra cái gì không cần tất yếu phiền phức. Nhìn xem trong ngực Tiểu Phi Long, Vệ Tử Thanh sắc mặt có chút phức tạp, bất quá rất nhanh liền văng ra ngoài. Bất kể như thế nào, coi như này thế giới tại làm sao sụp đổ, tới liền đã tới. Mình cũng không cách nào đang thay đổi. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm liền trở về Tiểu Phi Long trên thân. Đây chính là một cái bảo bối tốt a. Hiện tại vẫn là ấu long, các loại trưởng thành, mình tại bồi dưỡng dưới. Đây tuyệt đối là một cái trợ thủ tốt. Tiểu Gia Hòa, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh cười vươn tay. Muốn đi trêu chọc Tiểu Gia Hòa. Tiểu Gia Hòa kia vốn là không ngừng tại Vệ Tử Thanh trong ngực nũng nịu lấy, giống như đang tìm kiếm thứ gì đồng dạng. Nghe được hắn lời nói, mơ hồ ngẩng đầu, thủy doanh doanh con mắt giống như đang suy nghĩ gì đồng dạng. Nhìn xem một con kia tới gần tay, cuối cùng thân mật dựa vào đi lên. Hô, ngay tại Vệ Tử Thanh tay cùng nó cái đầu nhỏ dựa vào trong nháy mắt, một cỗ úy lam sắc quang mang tại hai người tiếp xúc địa phương chợt lóe lên. Mà càng là vào lúc này, Vệ Tử Thanh chỉ nghĩ đến trong tay đau xót. Ngay tại lúc đó, hệ thống thanh âm truyền lại đây. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành 3 bộ khúc thứ nhất khúc nhiệm vụ. Ban thưởng tích điểm 1000. Đinh, 3 bộ khúc bộ 2 công thành công kích hoạt. Nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,